Công chúa thời tiết, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị cả lớp chứng kiến hắn thẹn quá, muốn bốc hỏa lên nhưng cô đang chìm trong cảnh đoàn tụ lên cố gắng đè nén xuống thử hỏi lần đầu gặp thì bị cô đạp vào mông, lần này thì bị đạp trúng bụng cũng may là ngã ra giường chứ ngã ra đất thì hắn còn biết giấu mặt vào đâu. Thiên Nhi buông tỉ ra cái coi, ngạt thở chết mất. Thiên Hà nói vậy thôi chứ ôm cô còn chặt hơn ấy chứ. Tại Thiên Nhi vui quá mà. Sao Thiên Hà lại xuống đây vậy? Cô ngạc nhiên hỏi, phụ hoàng và mẫu hậu sẽ cho phép thì tì cô xuống trần gian sao? Thiên Nhi ca muốn ta xuống sao? Ta sẽ trở về rét đâu có đâu Thiên Nhi vui còn ca kịp nữa nè. Mà những người này là... Thiên Hà nhíu mày nhìn cái đám lốc nhúc kia, âm thầm đánh giá từng người. Lại đây Thiên giới thiệu cho nè. Đây là những người bạn vô cùng tốt của Thiên. Còn đây là Thiên Hà tỷ tỷ song sinh của tớ. Mọi người làm quen với nhau đi. Chào tôi là Thiên Hà. Nhị tỷ của Thiên Nhi, rất vui khi được làm quen với mấy người. Cậu có vẻ lạnh lùng hơn Thiên đấy nhỉ? Tớ là Trang bạn cùng bàn với Thiên. Chúng ta kết bạn được chứ? Trang nhíu mày, sinh đôi đúng là có nhiều khác biệt đấy nhỉ? Ha ha, đùa chút thôi, các cậu cứ thoải mái đi. Đã là bạn của Thiên Nhi rồi thì cũng là bạn của tớ. Nhưng nếu động đến Thiên Nhi thì coi chừng tớ. Nói đến đây Thiên Hà trừng mắt nhìn hắn. Hắn cũng đâu có chịu thiệt về mình lên trợn mắt trừng lại. Em gái cô ta thì hiền lắm chắc đạp hắn hai lần rồi hắn còn chưa thèm xử đấy. Giờ còn dám hung hăng thay mặt cô em gái đe dọa hắn à, thấy đôi bên mắt to chừng mắt nhỏ một lúc lâu Tuấn chen mồm phá đám. Hai chị em các cậu có vẻ nghiện phim Trung Quốc nhỉ, xưng hô ngơ lạ quá. Thiên Hà đang định phản bác thì bị cô xen ngang. Đúng rét, hai chị em tớ rất thích xem lên giờ nhiễm luôn. Tì tì nhỉ, cô ôm vai Thiên Hà cười hai tiếng. Ừ thôi ca hiểu thì hỏi sau rét cứ ngơ theo lời Thiên Nhi trước đã. Cách chương.